Thần đạo Đan Tôn, chương 730, thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ôm Chư Toàn Nhi, những người khác hắn liền mặc kệ. Mặc dù Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ là tiểu đệ của hắn, nhưng tương tự là đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Nghĩ rằng Đồng Dương Văn còn không phát điên đến mức ra tay với bọn họ, mà tốc độ của hổ nữ, con thỏ lại không kém hắn, không cần hắn mang theo. Then chốt là, người càng ít, tốc độ của Lăng Hàn càng nhanh. Hắn tu thành lôi đình chi thân, tốc độ tăng lên tới mức độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang thiên nhân cảnh. Mang theo mấy người, còn có thể thoát khỏi một tên thiên nhân cảnh mới là quái đản. Muốn chạy, Đồng Dương Văn cười gằn, một bước bước ra, khởi động bàn tay lớn kia bắt tới. Hắn nhanh, Lăng Hàn cũng không chậm, triển khai quỷ tiên bộ. Thân hình của hắn như quỷ mị, đồng thời vung kiếm chém ra sau. Kiếm mang như rực cháy, ở dưới tích sinh kiếm bổ trợ. Chiêu kiếm này lộ hết sắc bén, Đồng Dương Văn không dám để chiêu kiếm này chém lên người. Tay phải không thể không rung lên, đánh ra một đạo kinh khí hóa giải. Lăng Hàn nhân cơ hội trốn xa, Chư Toàn Nhi tự nhiên nằm bò trên lưng của hắn. Không cần Lăng Hàn tốn sức ôm, hắn lấy Lạc Nhật cung, ngưng tụ nguyên lực làm tiễn. Xèo xèo xèo, liên tục bắn liền ba phát. Tuy không sử dụng mũi tên chân chính, nhưng ba môn thần thông gia trì vẫn hết sức kinh người, khiến cho Đồng Dương Văn chỉ có thể không ngừng vung hai tay, đẩy tiễn nguyên lực ra. Tức giận đến hắn kêu to oa oa, thực sự là đáng ghét. Thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn, nhưng lại bị đối phương ngăn cản, chỉ có thể nhìn theo đối phương rời đi. Hắn tức giận, tinh lực cả người sục sôi, hoàn toàn không để ý công kích của Lăng Hàn nữa, hóa thành một đạo quang mang đuổi theo Lăng Hàn. Xèo xèo xèo, tiễn nguyên lực bắn lên người hắn, nhưng chỉ có thể xuyên thủng quần áo. Bắp thịt của hắn cao cao nhô lên, giống như chân kim ngưng tụ thành. Địa Long Tông, người người đều tu thể thuật, thiên phú của Đồng Dương Văn khẳng định không bằng Cổ Minh, nhưng có thể bước vào thiên nhân cảnh thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hơn nữa cảnh giới của hắn cao hơn, tự nhiên cũng tu luyện thể thuật đến cấp độ cao hơn. Dùng cảnh giới cao bù đắp chất lượng, hắn chống lại Diệt Long tinh thần tiễn, gấp đuổi theo Lăng Hàn. Thiên nhân cảnh, thực là phiền phức. Lăng Hàn thở dài, nhưng một tên linh anh cảnh có thể làm được mức độ như thế, cái này đã là kỳ tích. Hắn không thể không lắp lên một mũi tên chân chính, phát huy toàn lực bắn tới đối phương. Lực phá hoại của mũi tên này quá mạnh mẽ, ngay cả Đồng Dương Văn cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể vung ra một chưởng đánh bay mũi tên. Nhưng chỉ ngần ấy thời gian, Lăng Hàn đã trốn xa, kéo dài khoảng cách rất lớn. Lão cẩu vô liêm sỉ, đợi ta bước vào hóa thần cảnh, tất chém đầu chó của ngươi. Lăng Hàn ném một câu ngoan thoại, liền xoay người lại, toàn lực bỏ chạy. Hổ nữ cũng giả trang một cái mặt quỷ nói, lão cẩu, lần sau nữ trở lại đánh ngươi. Con thỏ biểu thị rất vô tội, nó rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao phải đồng thời chạy trốn? Nó bất mãn nói, tại sao bản tọa phải theo các ngươi chạy trốn? Bản tọa rất oan a, ngươi ăn vụng nhiều linh dược như vậy, tình cờ bị oan uổng một hai lần cũng nên mà. Lăng Hàn cười ha ha, nhưng dưới chân như có gió, chạy trốn càng nhanh hơn. Đồng Dương Văn lại truy, nhưng bởi vì lạc hậu quá nhiều, đuổi vài bước liền mất đi tung tích của Lăng Hàn, chỉ có thể oán hận dừng lại. Lăng Hàn chạy hồi lâu, cũng chậm bước chân, dựa theo bản đồ, bọn họ đã rất gần dược viên. Con thỏ, phía trước là dược viên. Làm sao, động lòng không? Lăng Hàn cười nói. Con thỏ nuốt nước miếng, nhưng vẫn còn cứng miệng nói, ngươi cho rằng bản tọa chưa từng va chạm xã hội sao? sẽ bởi vì vài cây cải củ mà thất thố. Tầm kim thử từ trong ngực của Lăng Hàn bò ra, trong mắt to tràn ngập chờ mong. Linh dược, bảo bảo thích nhất, nữ cũng muốn, hổ nữ tham gia trò vui nói. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, bốn người bên cạnh hắn, thì có ba cái là kẻ tham ăn. Bọn họ lại đi một lúc, hoang mạc biến mất, phía trước xuất hiện một rừng cây và bãi cỏ xanh tươi tốt. Còn có thể nhìn thấy tường viện tàn tạ, hiển nhiên nơi này bị phá hoại nghiêm trọng. Chuyện này, vẫn là dược viên sao? Lăng Hàn lẩm bẩm, tuy linh dược được thiên địa sủng ái, thế nhưng bọn chúng có yêu cầu rất hà khắc với điều kiện sinh trưởng. Bởi vậy, dược viên này bị phân chia thành vô số khu vực, trong mỗi khu vực đều có trận pháp đặc biệt, thay đổi hoàn cảnh thiên địa, để các loại linh dược sinh trưởng. Thế nhưng nơi này bị phá hỏng quá mức nghiêm trọng, đại bộ phận trận pháp đều hủy, tự nhiên làm cho linh dược sinh trưởng ở đây gặp phải tai ương ngập đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chỉ còn dư lại cây cối hoa cỏ phổ thông. Có thể nơi này còn vài cây linh dược, nhưng muốn tìm được, tuyệt không phải sự tình trong thời gian ngắn. Con thỏ, hiện tại đến phiên ngươi ra trận. Lăng Hàn nói, A Phi, bản tọa lại không phải chó. Con thỏ lập tức phản bác, mau tìm, hổ nữ hung ác nói, nhìn chằm chằm con thỏ, nếu không liền ăn ngươi. Con thỏ ai cũng không sợ, chỉ sợ hổ nữ. Nghe vậy lập tức đàng hoàng người, mang theo mọi người tìm kiếm linh dược. Có điều, nơi này quá lớn, coi như con thỏ thật sự có mũi chó cũng không thể lập tức liền tìm được linh dược. Bọn họ không ngừng du đãng, con thỏ cũng không ngừng lắc đầu, nói không ngửi thấy được ý vị của linh dược. Ba ngày tìm kiếm, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, quyết định rời nơi này. Trước tiên đi Lang Gia Thư Các, bọn họ điều chỉnh phương hướng, tiếp tục tiến lên, non nữa ngày say, phía trước xuất hiện một quần thể cung điện, lẽ ra cực kỳ hoa lệ, nhưng hiện tại đã hủy hoại đến thất thất bát bát. Hơn nữa, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy yêu thú qua lại. Bọn họ đi đến Hoàng Đô, hành động vô cùng cẩn thận, yêu thú qua lại nơi này đều không đơn giản. Hơn nữa còn có võ giả mạnh mẽ tới đây tìm tòi. Tuyệt đối không thể bất cẩn. Ở chỗ này tầm bảo, ai cũng sẽ không khách khí. Chờ có cơ hội sẽ ra tay đưa người vào chỗ chết. Để cầu độc chiếm bảo vật. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tránh yêu thú. Có vài cỗ khí tức dị thường cường đại. Đạt đến cấp bậc thiên nhân cảnh. Đây là tồn tại hiện nay Lăng Hàn còn không cách nào chống lại. Phương hướng thư các là, bên kia, Lăng Hàn có địa đồ của Thái Âm Vương. Sau khi cải phương hướng, liền dẫn mọi người xuất phát. Quần thể cung điện rất lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng có hạn. Rất nhanh ba người một thỏ một thử liền đến trước một lầu các hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là một lầu các chỉ cao 3 tầng, không lớn, ở trong quần thể cung điện này xem ra đặc biệt, nhỏ. Có điều, này là kiến trúc duy nhất không bị phá hoại, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính bởi vì như vậy, nơi này hấp dẫn rất nhiều người, hầu như là chen đến nước chảy không lọt. Lăng Hàn nhìn phía trên lầu các, nơi đó treo một tấm bảng, viết 4 chữ, Lăng Gia Thư Các, cách chương.